Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Về sau nhật tử, hắn sẽ lấy mệnh hoàn lại nàng Nhạc Tiểu Thúy tỷ đệ ở Cố Tranh gia. Cái thứ ba buổi tối, Cố Tranh chụp bay Nhạc Linh Chi. Cửa phòng Nhạc Linh Chi kỳ quái hỏi hắn. Có việc sao? Cố Tranh lắc mình vào phòng, nhỏ giọng nói hỏi nàng. Nhạc Tiểu Thúy chuẩn bị ở bao lâu mới trở về? Nàng cái kia em trai ít hầu nhiễm trùng đã hảo, ho khan cũng sẽ không, nhưng nàng một chút cũng chưa rời đi ý tứ. Tuy rằng nàng tự giác mang theo đồ ăn, còn ở nhà hắn bận trước bận sau, nhưng hắn nhìn chính là cảm giác thực không thoải mái. Đặc biệt là nàng nhìn đến hắn một người ở thư phòng thời điểm, liền rất thích tiến thư phòng làm thanh khiết, nguyên bản thực sạch sẽ thư phòng, nàng cố tình còn muốn lau một lần lại một lần. Còn trăm phương nghìn kế dẫn hắn nói chuyện, thật là phiền không thắng phiền, làm đến hắn rất nhiều lần đều cầm sách vở đi phòng khách đọc sách. Nhạc Linh Chi trong lòng buồn cười, như thế nào lạp, này liền nhìn không được. Cố Tranh biện bạch nói, ta cũng không phải nhìn không được, chính là cảm thấy nàng rất kỳ quái. Nhạc Linh Chi cố ý đậu hắn, như thế nào cái kỳ quái pháp. Cố Tranh nhìn ra Nhạc Linh Chi ở đậu hắn, dứt khoát không đáp lời, có chút giận dỗi ngồi xuống, ở dưới đèn tiếp tục đọc sách. Nhạc Linh Chi vừa rồi đang ở không gian kiểm kê bảo bối cùng kim khối, thấy Cố Tranh ăn vạ nàng trong phòng không đi rồi, cũng là rất kỳ quái. Đọc sách không nên an an tĩnh tĩnh ở trong thư phòng sao? Nàng ở thư phòng mặt kệ sách, không quá phương tiện. Nga, thì ra là thế. Cố Tranh buông sách vở, chúng ta trò chuyện đi. Nhạc Linh Chi lại đậu hắn, người có phải hay không tối hôm qua nằm mơ? Vâu, Cố Tranh lắc đầu. Sau đó hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nhạc Linh Chi. Không có nằm mơ, nếu ta có nằm mơ nhắc nhở, ta trước tiên sẽ nói cho ngươi, bởi vì chúng ta là người một nhà, nên thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tiểu tử này lại tới nữa, diễn lại trò cũ, lại tưởng lấy này tới bộ nàng bí mật. Nhạc Linh Chi trang không thấy hiểu, đúng rồi, ta đã quên hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng mơ thấy, ta lần đó từ trên vách núi mặt bị người đẩy xuống dưới. Cố Tranh chột dạ mà lắc đầu, không có mơ thấy, ta ngày đó là bắn lạc một con gà rừng, mới tìm được bên cạnh ngươi. Nhạc Linh Chi có chút khó hiểu, kia thực sự có điểm kỳ quái, ngươi liền xưa nay không quen biết Âu Dương tướng quân Tạ Thần, đều có thể mơ thấy bọn họ bị giết, như thế nào liền mộng không đến ta bị hại đâu. Theo lý thuyết, ta và ngươi quan hệ, so với ngươi cùng bọn họ, như thế nào cũng muốn gần chút. Lời này hỏi đến Cố Tranh xấu hổ. Cũng may hắn không đem sống lại một đời sự nói cho nàng, nói cách khác, thật sự không biết như thế nào trả lời nàng vấn đề này. Biết nàng đã từng bị hắn bỏ qua, nàng trong lòng liền tính không oán hận hắn, cũng sẽ không thoải mái. Chuyện này là hắn xin lỗi nàng, là hắn thiếu nàng. Về sau nhật tử, hắn sẽ lấy mệnh hoàn lại nàng. Hắn chột dạ mà giải thích, nằm mơ sự, cũng không phải ta có thể khống chế. Ta cảm thấy nó không phải mỗi kiện đại sự đều sẽ nhắc nhở ta, tỉ như ta tam đệ bị người đánh gãy chân, ta và ngươi từ Linh Sơn thôn trở về trên đường gặp được phục sát, còn có ta từ Mai Thành trở về trên đường bị trở sát, cùng với La Khuông Sơn phụ cận lần đó, đều không có mơ thấy. Nhạc Linh Chi kỳ thật có một chút hoài nghi quá, Cố Tranh là trọng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nhớ tới mới gặp hắn khi... Nàng liền cảm thấy hắn trong ánh mắt trừ bỏ lạnh nhạt, giống như còn ẩn tàng rồi thù hận. Từ Linh Sơn thôn trở về bị tập kích lần đó, hắn giết người khi quyết đoán bộ dáng, cũng thuyết minh hắn không phải một cái đơn thuần đọc sách lang. Còn có hắn cố chấp mà cho rằng có người yếu hại hắn một nhà, này đó đều làm nàng vô pháp lý giải. Nhưng nàng nói bóng nói gió hỏi thật nhiều thứ, Cố Tranh cũng chưa lộ ra cái gì sơ hở. Tính, liền tính hắn là trọng sinh. Hắn không muốn nói cho nàng bí mật này, nàng cũng không nên buộc hắn. Rốt cuộc nàng bí mật còn bị nàng che đến gắt gao. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.